Một pho tượng tổ tiên nếu như pháp tắc bị đứt gãy cũng không thể dùng thứ này chữa trị. Thế nhưng theo sau tam thập tam thiên chí bảo tấn chức, bổ thiên chân khí cũng sẽ càng ngày càng huyền diệu hơn. Bổ thiên chân khí, tu bổ thương thiên. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười tươi, đột nhiên bước ra. Ông, tư không vỡ ra, bị một quyền của hắn xé sách thành một đạo trường hà, bên trong cả hàng thần phong đều bắt đầu vỡ tan, là hắn đánh ra 33 lần chiến lực. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần, nghìn lần. Đại lượng nguyên khí linh mạch bị thiêu đốt, trong mấy hơi thở Phương Hàn phát huy tiềm lực bản thân tới cực hạn, liên tiếp đánh ra 3.033 lần chiến lực. Ông, pháp tắc kim tiên như kình thiên trụ trong thân thể thoáng cái đứt gãy, nổ mạnh biến thành vô số đạo pháp tắc kim tiên to cỡ căn phòng bay loạn khắp nơi, sắc mặt Phương Hàn tái nhợt, thiếu chút nữa hôn mê. Liên tục thi triển ra 3.000 lần 33 lần chiến lực là cực hạn của hắn. Thoáng cái thi triển khoảng chừng thiêu đốt sạch hai đạo linh mạch cấp 1. Một đạo linh mạch cấp 2 hóa thành nguyên thủy đan chính là hơn ngàn ức. Linh mạch cấp 2 tối thiểu cũng là 10 triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Chỉ thoáng cái Phương Hàn đã tổn thất thực nhiều tài phú. Nhưng mà hắn lại không quan tâm. Có một đạo linh mạch vương cấp, đám tài phú này cũng chỉ là số lẻ. Pháp tắc kim tiên toàn thân đứt gãy, như dầu hết đèn tắt. Đột nhiên thoáng cái Phương Hàn nhảy lên tiến nhập vào trong bổ thiên lô hấp thu bổ thiên chân khí, vận chuyển một môn bí pháp. Pháp tắc kim tiên trong thân thể lại lần nữa ngưng tụ càng thêm kiên cố hơn so với lúc trước. Âm ấm. Pháp tắc kim tiên trong cơ thể biến thành hai cây hình thiên chi chu, một cây giống như xương sống chống đỡ cả người. Một cây lại vặn vẹo tại tứ chi. Nhảy ra khỏi bổ thiên chân khí, Phương Hàn một lần nữa thúc giục 33 lần chiến lực. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Phương Hàn ẩn cư trong hàng thần phong, không hề ra ngoài nửa bước. Một lần lại một lần làm cho pháp tắc kim tiên trong thân thể đứt gãy, rồi lại dùng bổ thiên chân khí tu bổ, tiếp tục trên con đường nghịch thiên. Mỗi một ngày hắn đều kiệt lực trải qua kinh nghiệm sinh tử, dầu hết đèn tắt. Thế nhưng mỗi một lần tắm rửa trong bổ thiên chân khí, hắn đều nhanh chóng trọng sinh. Càng trở nên cường hoành, tinh thể thần quốc trong thân thể càng thêm sáng chói ấm ánh. Thần linh trong mỗi một viên tinh thể thần quốc càng thêm rõ ràng, càng thêm có linh tính. Một cỗ tổ chi huyền ảo nhộn nhạo trong tất cả tinh thể thần quốc của hắn. Chiến lực của hắn trải qua 10 ngày tôi luyện, không sai biệt lắm toàn bộ đều tiêu hóa hết những thứ đạt được trong Phượng Vũ Thánh Quân, tâm ý hơi chút kẽ động các loại võ học, chư hoàng vũ kinh cuồn cuộn mà đến, lực lượng của kỷ nguyên thần quyền cũng ngày càng mạnh mẽ. Trong vòng 10 ngày này, hắn đã tiêu hao hết tất cả linh mạch cấp 1, chỉ còn lại một đạo hải hầu thánh tuyền nhãn. Đương nhiên còn có vương cấp linh mạch trong chí thiên môn nữa. Một đạo vương cấp linh mạch này dù thế nào cũng không thể tiêu hao hết, tương đương với hơn 10 vạn linh mạch cấp 1 tổng hợp lại. Chỉ sợ là Phương Hàn đạt tới cảnh giới tổ tiên mới có thể dùng. 10 ngày đã qua. Bổ thiên chân khí trong bổ thiên lô cũng tiêu hao hết sạch. Lúc này Phương Hàn ngừng tu luyện. Bổ thiên chân khí cũng không phải vô cùng vô tận. Cái này khác với vạn mệnh lôi trì. Dù sao vạn mệnh lôi trì cũng là do thiên quân tạo nên. Trải qua 10 ngày tu luyện, hắn đã thấu hiểu tất cả võ học ảo diệu, từng đạo huyền ảo nhộn nhạo trong lòng. Da thịt của hắn một lần nữa khôi phục vẻ trơn bóng, tứ chi tùy ý khẽ động có thể chứng kiến sâu trong làn da có ẩn chứa hàng tỷ thần linh. Thân thể của hắn hơi chút khẽ động tản ra liên diễn hóa thành một thứ cùng loại với thần giới, vô số thần linh phản xướng trong đó, vô số thơ ca tán ca, vận mệnh chi ca luẩn quẩn trong đó. Hóa thân thành hồng lưu thần linh bao phủ hết thảy. Hiện tại hắn có cảm giác chính mình chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể xé sách tổ tiên như vô thường. Hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp. Các loại tùy ý huy sái, không hề có chút ngăn cản nào. Hành giả vô cương hoàn toàn kết hợp với tự do chi dực, hóa thành từng đạo bóng sáng thánh nhân đuổi theo, tốc độ có thể so với truyền tống cổ trận. Trong một ngày có thể bay qua một đại châu. Tùy ý một hơi có thể giết chết một vị kim tiên, tùy ý bắn chỉ có thể khiến vô số kim tiên quỳ xuống. Thậm chí một viên tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn bay ra ngoài cũng có thể trấn áp kim tiên. Lập tức chính hắn cũng không thể biết lực lượng của bản thân khủng bố tới tình trạng gì. Nếu như hiện tại đụng phải vô thường, chỉ một chiêu thôi có thể phá vỡ vạn pháp, giết chết hắn. Giờ khắc này Phương Hàn đã không còn là người nữa, mà là chúng nhân chư thần hộ tụ thành tổ linh. Vạn thần chi tổ, vạn Phật chi tôn, vạn tiên chi vương, vạn ma chi hoàng. Phương pháp huấn luyện của Lôi Đế Thiên Quân như thế quả nhiên hữu hiệu. Đáng tiếc a, bổ thiên chân khí của ta còn không đủ, luyện hóa tiêu hao sạch thượng phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, vương phẩm đan dược. Nếu không ta một mực rèn luyện như vậy, sẽ cường hoành tới trình độ nào? Cảm giác được bản thân mình sắp tấn chức, đáng tiếc bổ thiên chân khí đã không còn, Phương Hàn liên tục hô đáng tiếc. Trong bổ thiên chân khí, đại bộ phận pháp các kim tiên còn sót lại bị đánh vỡ biến thành chất lỏng. Hiện tại muốn gia tăng bổ thiên chân khí, thủ đoạn duy nhất chính là giết hại kim tiên, cướp đoạt pháp các kim tiên. Nhưng mà Phương Hàn cũng không phải ma đầu, tuy giết người không chớp mắt, thế nhưng đều là những kẻ muốn giết mình, hắn mới động thủ giết chết, vô duyên vô cớ đi tàn sát, thực sự hắn không thèm làm. Xem ra bước tiếp theo phải tích xúc càng nhiều bổ thiên chân khí, tiếp tục huấn luyện ma dược, chỉ có đi chém giết một số lão ma đầu hung ác cùng cực, tỉ như Bạch Cốt lão yêu mới được. Chém giết thêm một số loại người này sẽ có thêm bổ thiên chân khí a. Phương Hàn đứng thẳng lên, sắc mặt hiện ra tự tin cường đại. Vừa rồi hắn thử trùng kích tổ tiên, thế nhưng một tầng này lại có một điểm khó thông. Trái lại thật không dễ dàng tham ngộ ra, hơn nữa thực lực càng mạnh càng khó đánh vỡ quy tắc. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không vội, trải qua một phen rèn luyện trên cơ bản tất cả những thứ thâm sâu đều vận chuyển, ẩn giấu sâu trong lòng. Hiện tại còn thiếu một bước, đốn ngộ cuối cùng là có thể hóa thành tổ tiên, vượt qua kim tiên bước vào nghiệp vị chính thức làm đại nhân vật tại thiên giới. Mở ra phong ấn hàng thần phong, thân thể Phương Hàn khẽ động cảm ứng vài đầu khôi lỗi của mình đang ở trong các động phủ hấp thu nguyên khí. Hắn không khỏi thỏa mãn gật đầu. Lúc trước vài tên đệ tử dưới trướng của hạng nhất chân tới xua đuổi mình đi, sau khi bị mình đánh bại, Phương Hàn dùng khôi lỗi chiếm lĩnh động phủ của bọn hắn, một mực hấp thu nguyên khí. Sau khi hạng nhất chân bị mình đánh lui, hắn tựa hồ như đang tu luyện môn ma tông hoặc xạ đế thần quyền, cũng không tới quấy rầy mình. Mà Cố Trường Phong cũng không ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc, tựa hồ như đi nơi khác tu luyện. Về phần trong hàng đệ tử hạt sống hạt tâm Vũ Hóa Môn, bọn người Yến Tây Huy cũng không biết đang làm gì. Phương Hàn liếc mắt nhìn lại, cũng không thấy có khí tức gì cường đại hấp thu. Luyện bổ thiên chân khí nhất định phải có thứ ẩn chứa pháp các kim tiên, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, vương phẩm tiên đan cũng có thể, thậm chí Phật chi, không biết Phật của Phật Đà cấp bậc kim tiên luyện chế thành bổ thiên chân khí có hiệu quả gì. Phương Hàn tùy ý nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn cảm thấy Phật chi đang phiêu đãng trong không trung bốn phía động phủ, trong đó có hơn phân nửa đèn được thắp lên. Đầu ngón tay hắn búng nhẹ, một đoàn đèn được thu lấy, ném vào trong bổ thiên lô, không ngừng xoay tròn, sau đó hoành một cái, biến thành một đoàn bổ thiên chân khí thuần thanh. Sau khi hút vào trong thân thể, mo hồi khí tức thanh lương mang theo cực lạc ngộ đạo truyền ra. Thân thể vô cùng thư sướng, một đạo thanh khí phun ra, trong thanh khí có vô số Phật Đà lói lên rồi lập tức tiêu tán. Phật chi tốt. Nguyên lai Phật luyện thành bổ thiên chân khí mới có phẩm chất tốt nhất. Phật Đà cấp bậc kim tiên luyện ra Phật chi chính là tài liệu tốt nhất để biến thành bổ thiên chân khí. Khó trách trong trí nhớ của đám đệ tử chấp pháp, Hàng năm thiên giới khai chiến cùng Phật giới đều muốn thu đại lượng Phật chi ném vào trong vạn mệnh lôi trì. Phật là tài liệu tốt nhất để luyện bổ thiên chân khí. Phương Hàn nghĩ một lát sau đó quyết định đi hoang khí lâu một chuyến, nhìn xem có thể mua được đại lượng Phật đã cấp bậc kim tiên luyện thành Phật chi hay không. Có đầy đủ bổ thiên chân khí tiến hành huấn luyện ma dược, Phương Hàn còn có thể tiến lên, làm tăng chiến lực. Hắn vừa sải bước ra khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc, đến Trung Châu Cổ Thành tìm tới Hoang Khí Lâu. Hắn có lệnh bài khách Khanh Khí Tông trưởng lão của Hoang Khí Lâu có thể tùy ý xuất nhập, nhưng mà các đệ tử của Hoang Khí Lâu tại Trung Châu Cổ Thành trên cơ bản đều nhận ra hắn. Vừa nhìn thấy hắn đi vào, đám người đều vô cùng khách khí. Mỗi người dường như đều thấy đại gia vậy. Phong Khí Tông đại nhân, ngài lại đại giá quang lâm. Ta lập tức mời chư vị Khí Tông tới, nghe nói ngươi cùng Tư Mộ Vân đo tới mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân trên Loạn Thần Hải, cư nhiên đã trở về. Lần này có rất nhiều cao thủ đi mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân. Rất nhiều thái tử của thiên đình cũng tới đó. Nghe đồn Kim Các thái tử, Ngọc Phủ thái tử đều đồng quy vu tận ở trong đó. Nhã Huỳnh đã đi tới thi lễ đối với Phương Hàn, dung quang tỏa sáng, trong ánh mắt lại lóe lên quang mang kinh ngạc. Tin tức thật linh thông. Phương Hàn tự nhiên sẽ không coi thường Hoang Khí Lâu. Dẫn ta đi gặp đại khí tông của các ngươi đi, ta muốn làm một số đại sinh ý. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1132, Âu Dương Lão Tổ, làm một số đại sinh ý. Nhã Huỳnh nhìn Phương Hàn nói, chắc hẳn Phong Duyên tiền bối ngài từ trong huyệt mộ Dược Vũ Thánh Quân kiếm được không ít tố tốt. Lần này muốn mua thứ gì vậy? Phật chi. Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên. Phương Hàn nói, ừ, Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên, đây là thứ đồ rất chân quý. Nhưng mà khoản đại sinh ý này cũng không nên kinh động tới đại khí tôn, mấy người chúng ta có thể làm chủ rồi. Tuyệt Hành Tôn giả bọn người từ trong Hoang Khí Lâu đi ra. Đại khí tôn hiện tại đang tiếp đãi một vị khách nhân dị thường tôn quý, đương nhiên Phong Duyên tiên sinh ngài cũng là khách nhân thập phần tôn quý. Nhưng mà vị khách nhân kia là siêu việt kim tiên, hơn nữa tính tình thập phần không tốt. Lâm binh đấu trận, bốn đại tôn giả đều đi ra. Không biết ngài muốn mua bao nhiêu Phật chi cấp bậc kim tiên? Ta muốn khối lượng lớn Phật chi cấp bậc kim tiên. Phương Hàn phất tay, Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn xuất hiện. Đây là tiền đặt cọc, các ngươi nhìn xem chỗ này tổng cộng đổi được bao nhiêu cân Phật chi. Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn là một khối nhãn cầu lam sắc, hóa thành vô số linh khí xoay tròn trong đó, lực lượng hào hùng chấn đắc đám khí tông liên tiếp lùi về phía sau. Đây là Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn trong truyền thuyết. Lâm Tôn giả nói, linh mạch tuyển nhãn trong xào huyệt thần quy thiên vương thú. Nghe đồn thần quy thiên vương thú trên biển được Hải Hoàng duy trì, giết chết vô số cao thủ cướp lấy linh mạch. Tối thiểu dung hợp 3-40 đạo linh mạch dung hợp thành Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn, ý đồ làm cho đạo linh mạch này hóa thành Hải Vương linh mạch. Ngươi tự nhiên cướp được thứ này. Đúng vậy, ta đều thủ cả Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn. Thần Quy Thiên Vương thú cũng đã diệt tộc rồi. Thế nào? Linh mạch này có thể mua được bao nhiêu Phật chi? Phương Hàn cười lạnh nói, Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn này tối thiểu tương đương với 35 đạo linh mạch cấp 1. Chẳng khác gì sáng lập ra 35 đại môn phái cử phách. Trên đầu Lâm Tôn giả tuôn đầy mồ hôi. Mà thứ này vẫn chỉ là tiền đặt cọc. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Phương Hàn khẽ phất tay, lại lôi ra một đoàn linh mạch nguyên khí giống như Hải Hầu Thánh Tuyền nhãn. Trong đoàn linh mạch nguyên khí này loáng thoáng còn có khí tức vương giả, khí tức tổ linh, vương cấp linh mạch. Đây là vương cấp linh mạch. Binh Tôn giả giống to một tiếng. Một đoàn linh mạch nguyên khí vương cấp lớn như vậy tối thiểu phải tương đương với 50 đạo linh mạch cấp 1, hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn nhiều so với linh mạch cấp 1. Giá trị khó có thể định. Ngươi lấy từ đâu ra vậy? Trong vũ hóa môn mặc dù có vương cấp linh mạch, thế nhưng cả đời cũng không thể hấp thu nhiều như vậy. Ngươi cũng không nên quản chuyện ta làm sao mà có được. Phương Hàn mỉm cười. Có thể mua được bao nhiêu Phật chi? Ta muốn Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên. Sinh ý thật sự là quá lớn. Ta phải đi bẩm báo cho Đại Khí Tông. Bốn đại tôn giả đầu đầy mồ hôi vội vàng đi ra. Ở chỗ sâu trong Khí Tông lâu, Đại Khí Tông còn có mấy vị kim tiên vô cùng cường đại, lúc này đang cung kính tiếp đãi một vị một trung niên nhân. Ánh mắt của người này sắc bén, trên tay vuốt ve một thanh như ý, ngón cái trên bàn tay trái mang một chiếc nhẫn đính ngọc, trên mặt khắc rất nhiều văn tự từ rất nhiều kỷ nguyên trước. Cũng không phải văn tự tiên giới, cũng không phải thần văn. Âu Dương lão tổ, ngài thoáng cách muốn mua trọn vẹn 300 triệu cân Phật chi, hơn nữa đều muốn cấp bậc kim tiên, đại sinh ý này, Hoang Khí lâu chúng ta chỉ sợ là thoáng cách khó có thể gom được. Đại Khí Tôn khó xử nhìn người trung niên này, trên mặt nặn ra nụ cười làm lành. Hoang Khí lâu làm sinh ý lớn như vậy, chỉ 300 triệu cân Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên cũng không mang ra được. Vài đại chủ tể của Hoang Khí lâu các ngươi đâu? Người trung niên được xưng là Âu Dương lão tổ chậm rãi nói. 200 đạo linh mạch cấp 1, cái giá tiền này rất công bằng. Nếu như ngươi không làm chủ được, vậy các ngươi kêu Viêm đại chủ tể ra đây nói chuyện. Âu Dương lão tổ còn có chỗ không biết. Đại Khí Tôn cười làm lành nói. Mấy vị chúa tể đại nhân đều thiên đình tặng quà cho nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân rồi, đã mang đi không ít Phật chi. Ngược lại không phải Hoang Khí lâu chúng ta không có 300 triệu tân Phật chi, chỉ là hiện tại mặt hàng này có chút khan hiếm. Bởi vì đại quân thần tộc đang kịch chiến tại thiên giới, đại quân thiên đình đều đi đối phó với thần tộc rồi, chưa kịp khai chiến với Phật giới, trong khoảng thời gian ngắn Phật chi bỗng trở nên khan hiếm. Nếu như Âu Dương lão tổ muốn mua toàn bộ, vậy sinh ý của chúng ta phải làm thế nào? Hơn nữa giá cả của Âu Dương lão tổ ngài quả thật là có chút thấp. Hừ, Âu Dương gia ta thường xuyên buôn bán với các ngươi, Phật chi chính là có cái giá này. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngang giá? Sắc mặt Âu Dương lão tổ phát lạnh. Ngươi chỉ là một kẻ kim tiên lai dám nói với ta với giọng như vậy. Gọi các ngươi đại chủ tể của các ngươi tới. Âu Dương lão tổ, đại chủ tể thật sự đã đi thiên đình rồi. Một vị đại kim tiên đáp. Chát. Âu Dương lão tổ đứng bật khỏi ghế, vung tay, đại kim tiên bị trúng một bà tai té lăn trên đất thống khổ rên rỉ. Lớn mật, ngươi là ai mà dám cùng ta nói như vậy? Ta muốn hỏi chuyện, các ngươi lại dám lừa bịp ta. Nếu không phải Âu Dương Sương ta gần đây tu luyện huyền công, tính tình tốt hơn rất nhiều, chỉ với lời nói ngày hôm nay, đầu của ngươi đã nát bấy rồi. Xuất thủ coi kim tiên chỉ là tiểu lâu la tùy ý đánh chửi. Tên Âu Dương lão tổ này quả thật là nhân vật đã siêu việt hơn kim tiên. Âu Dương lão tổ bớt giận. Đại Khí Tông cười khổ nói. Âu Dương lão tổ đã muốn 300 triệu cân Phật chi, chúng ta đây cung cấp cho ngài là được. 200 đạo linh mạch cấp 1 cũng được. Có thế chứ? Âu Dương lão tổ cười nói. Đại Khí Tông. Đúng lúc này bốn đại tôn giả đi vào. Phong Duyên đã đến, vừa tới Khí Tông lâu đã muốn mua Phật chi trên người hắn có. Đi ra ngoài. Khi nghe vậy, Đại Khí Tông giật mình một cái, liền muốn đuổi bốn đại tôn giả ra ngoài. Chậm đã. Âu Dương Sương ầm ầm cười lạnh nói. Hừ. Lão tổ ta muốn Phật chi, người khác cũng muốn Phật chi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Rốt cuộc là ai? Mang hắn vào đây để lão tổ nhìn xem. Âu Dương lão tổ. Đại Khí Tông vội vàng nói. Vị này chính là đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn, ngài hay là buông tha cho hắn đi, coi như kết một phần thiện duyên. Ta ra ngoài cảnh cáo hắn là được. Chắc chắn sẽ không dám cướp đoạt Phật chi cùng Âu Dương lão tổ đâu. A, đệ tử của Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn từ sau khi Hoa Thiên Quân biệt tích, đại thế cũng đã sụp đổ, vài lão bất tử chí tiên còn muốn trùng kích Thiên Quân. Lại lần nữa giễu võ Dương Oai, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thiên Quân, Thiên Chi Quân Vương, há chỉ dựa vào khố tu là có thể thành. Âu Dương Sương liên tục cười lạnh. Gọi tên đệ tử kia đi vào. Để ta xem, cũng không nên dài dòng, tiếp tục dài dòng lão tổ ta sẽ nổi giận. Lửa giận của ta, ước chừng ngươi cũng không chịu nổi đâu. Mau đi, gọi Phong Duyên vào, để hắn cúi đầu thấp một chút, xin lỗi lão tổ, dập đầu cầu xin tha thứ. Một vị kim tiên dập đầu với tổ tiên cũng không tính là cái gì. Đại khí tôn vội vàng nói. Bốn đại tôn giả vội vàng đi ra, nhìn Phương Hàn, nói: "Ai, vận khí của ngươi thật sự là kém tới cực điểm, đúng lúc Âu Dương lão tổ muốn mua Phật chi, hắn rất tức giận, muốn gặp ngươi đó." Âu Dương lão tổ. Sắc mặt Phương Hàn khẽ động. "Là ai?" "Một vị lão tổ tông của Âu Dương thế gia, Âu Dương thế gia cũng là vương giả thế gia." Ước chừng ngươi cũng biết những gia tộc như Âu Dương, Nam Cung, Hiên Viên, Mục Giã. Bốn đại tôn giả giải thích nói. A, không cần giải thích, ta biết rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn sải bước tiến vào khí tôn lâu, bay vọt một cách đã xâm nhập vào trong đó, đi tới địa phương mà đại khí tôn đàm phán cùng Âu Dương. Đây là Phong Duyên. Âu Dương lão tổ chứng kiến Phương Hàn vào đi, ánh mắt bắn phá tới, khóe miệng hiện ra một tia cười gằn. Nghe nói ngươi muốn mua Phật chi, a cũng muốn mua 300 triệu cân, không biết tên tiểu bối ngươi muốn mua bao nhiêu. Phong Duyên, vị này chính là Âu Dương Sương tiền bối, siêu việt kim tiên tồn tại, mau tới hành lễ đi. Đại khí tông vội vàng nói. Sợ Phong Duyên ăn thiệt thòi, hắn mặc dù biết Phong Duyên phi thường lợi hại, giết chết lão Long Ngao Thế Tôn còn bán đi thiên địa pháp loa, thế nhưng dù cường đại thế nào, bất quá cũng chỉ là kim tiên, đối mặt với tổ tiên chỉ là con kiến bình thường mà thôi. Đường đường là Âu Dương thế gia, nổi danh sánh với Mục Giã gia tộc, vậy mà chỉ mua có 300 triệu cân Phật chi. Thật sự là quá keo kiệt đi. Phương Hàn ha ha cười. Ta mặc dù không có tiền tài gì, thế nhưng cũng có thể mua 1 tỷ cân. Oành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức phát ngu. Người của Hoang Khí đều sợ hãi choáng váng. Thật sự không thể tin được Phương Hàn sẽ nói ra lời này. Một kẻ kim tiên lại dám nói lời như vậy đối với một vị tổ tiên. Tổ tiên mặc dù chỉ cao hơn kim tiên một cảnh giới, thế nhưng khác biệt quá lớn. 100 kim tiên cũng không bằng một vị tổ tiên. Song phương không thể so sánh được. Gì? Ngươi nói cái gì? Tựa hồ Âu Dương lão tổ không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Ta nói muốn mua 1 tỷ cân Phật chi, hơn nữa giá cả còn cao hơn ngươi nhiều. Hiện tại Phật chi rất hiếm. Ngươi ra giá quá thấp mà đòi có được. Quả thực là buồn cười. Phương Hàn khẽ điểm tay, dưới thân đột nhiên xuất hiện một vương tọa. Hắn bình thản ngồi xuống, khí thế vững vàng quân lâm thiên hạ. Trong này chỉ có Âu Dương lão tổ là có tọa vị, thậm chí ngay cả đại khí tông cũng không có. Mặc dù là ở bên trong khí tông lâu, địa bàn của Hoang Khí lâu, thế nhưng Âu Dương lão tổ là tổ tiên, địa vị thật sự là rất cao. Đại khí tông không thể ngồi ngang hàng trước mặt hắn. Phong Duyên, ngươi. Đại khí tông hiện tại cũng hoàn toàn nghe rõ lời nói của Phương Hàn, thiếu chút nữa bị dọa bể mật mà chết, giọng nói có phần run rẩy. Đây là đại nghịch bất đạo, không muốn sống a. Mau quỳ xuống, hướng Âu Dương lão tổ cầu xin tha thứ, Hoang Khí lâu ta sẽ kiệt lực khuyên giải, bảo vệ tính mạng cho ngươi. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng nổi, khó có thể tưởng nổi a. Vài vị kim tiên còn lại cũng run rẩy nói: Âu Dương lão tổ, hài tử này không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, ta cho hắn một lần để hắn dập đầu nhận lỗi là được. Ngàn vạn lần không nên giết hắn. Hắc hắc, hắc hắc. Âu Dương lão tổ đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khí. Các ngươi cút ngay cho ta. Ầm ầm. Đại khí tông liên tiếp lui về phía sau, đám đại kim tiên cũng thoáng bay lên, bị khí tức của Âu Dương lão tổ thoáng cái chấn đắc bay ra ngoài. Hoang khí lâu các ngươi, đám con kiến hôi, cư nhiên chiêu đãi lão tổ ta như vậy. Tìm một kẻ cuồng phong tới trước mặt ta kêu gào. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Âu Dương Sương từng bước một đi tới trước mặt Phương Hàn. Vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1133, biến thành người thường. Đám người của Hoang Khí Lâu đều bị Âu Dương Sương chấn khai, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Nguyên một đám trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng, tựa hồ như chứng kiến thảm kịch sắp tới của Phương Hàn. Âu Dương Sương, vị lão tổ tông này lông tóc đều dựng lên, nguyên bản hắn cho rằng một khi Phương Hàn đi vào sẽ quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu xin tha thứ, lại không ngờ rằng thái độ của Phương Hàn cứng rắn như vậy, ngược lại đối chọi gay gắt với hắn, ngữ khí mang đậm vẻ mỉa mai. Chuyện này thật giống như một tên đầy tớ đột nhiên gào rít trước mặt chủ nhân vậy. Chủ nhân há có thể nhịn. Quy củ của thiên giới, đẳng cấp chính là hết thảy, kim tiên đối với tổ tiên phải cung kính, giống như tôn tử đối với tổ tông. Gặp mặt phải tam bái cửu khấu, phủ phục dưới lòng bàn chân. Tiểu tử, ngươi tên là Phong Duyên hả? Nếu như tiến vào thì quỳ xuống cho lão tổ trực tiếp cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ phong ấn lực lượng của ngươi, biến ngươi thành người thường. Thế nhưng hiện tại lão tổ ta sẽ không giết ngươi, mà để ngươi chịu hết thảy thống khổ trong nhân gian. Ta sẽ dùng âm hỏa từng chút một thiêu đốt linh hồn của ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn thừa nhận dày vò thống khổ, cho dù mấy lão gia hỏa vũ hóa môn kia cũng không bảo vệ được ngươi. Âu Dương Sương đi tới gần Phương Hàn, tiếp đó dừng lại, nói. Mà Phương Hàn vẫn như một vị vua ngồi trên vương tọa của mình, lạnh lùng nhìn Âu Dương Sương. Vậy sao? Âu Dương lão dược, ngươi cư nhiên dám nói với ta như vậy. Rất tốt, rất tốt. Bốn chữ Âu Dương lão dược vừa ra khỏi miệng Phương Hàn, một đám kim tiên Hoang Khí Lâu lập tức hai mắt trắng dã, trong cổ họng phát ra tiếng như gà mắc tóc, không ngờ thoáng cái hôn mê. Xong rồi, xong rồi, như vậy đã triệt để đắc tội với Âu Dương Sương rồi. Hoang Khí Lâu chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn a. Sau khi tỉnh dậy, Đại Khí Tông nghĩ loạn, hắn cũng bị dọa cho phát ngu. Lá gan Phương Hàn thật sự là quá lớn. Xuống cho ta. Rốt cuộc Âu Dương Sương nhìn không được nữa. Đại thủ vồ tới, năm ngón tay tạo thành móc bắn về phía Phương Hàn. Phương Hàn cứ như vậy tùy tiện ngồi ở trước mặt của hắn, thật sự là làm cho Âu Dương Sương thiếu chút nữa tức nổ phổi. Đại thủ vừa ra, lập tức biến thành vô số địa đồ có ngư long bơi loạn, mỗi một tấm địa đồ đều là dấu vết đại đạo điêu khắc mà thành, khí lưu cuồng bạo chấn đắc bọn người Đại Khí Tông liên tiếp lùi về phía sau, hô hấp cũng khó khăn. Thế nhưng khí lưu vô luận cuồng bạo như thế nào, khi thổi tới vương tọa của Phương Hàn đều tan biến. Nhiếp hồn. Đại thủ của Âu Dương Sương bổ xuống, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Phanh. Phương Hàn thổi một hơi ra ngoài, vẫn an vị trên vương tọa, cũng không động thủ, thổi một hơi biến thành sông. Khí tức trong hơi thở của hắn tạo thành một đạo hành lang vô thượng xuất hiện trong đại thủ của Âu Dương Sương. Vô luận Âu Dương Sương bắn nhiếp xa sao cũng không bắt được hình thể của Phương Hàn. Tư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, tuyệt học chư hoàng vũ kinh. Con mắt của Âu Dương Sương ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hừ ha ha ha, nhóc con, khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy, học được một điểm tuyệt học trong chư hoàng vũ kinh đã dám kiêu ngạo với ta như vậy, thế nhưng cảnh giới của ngươi cực kém, phá cho ta. Hắn bước lên một bước, khí thế bài sơn đảo hải, vô tận tinh khí cuồn cuộn áp bách mà ra, sau lưng cư nhiên xuất hiện vô số hư ảnh ma thần, từng đầu ma thần đều có 3000 con mắt, là tuyệt đỉnh thánh ma, ẩn chứa vô thượng huyền ảo, tuyệt thần khó lường. Tiểu tử, ngươi đã bức bách ta phải thi triển ra một chiêu ma công ma tôn thống ngự chi đạo này, vậy cũng đã đủ kiêu ngạo rồi, thế nhưng ngươi càng giãy giụa, kết quả của ngươi sẽ càng thê thảm. Thê thảm mà ngay cả ngươi cũng không tưởng tượng nổi đâu. Một chiêu này khiến vô số hư không bên trong hoang khí lâu đột nhiên chuyển hóa thành tuyên cổ ma vực, mênh mông kéo dài, âu dương xương giống như một đầu ma tôn rừng sững. Hai mắt nhìn thấu chân lý ma chi, muốn cứng rắn rút lấy linh hồn của Phương Hàn. Ô ô ô ô! Sợ bị ảnh hưởng bởi công kích, đám kim tiên đại khí tông liên tiếp lui về phía sau. Tức giận mất khôn. Tốt nhất là dùng một quyền giết chết ngươi cho xong. Phương Hàn đột nhiên thoáng cái sừng sững đứng dậy, cả thiên địa đều run rẩy dưới chân hắn, ma vực tuyên cổ đột nhiên bị áp chế. Ma khí ngưng tụ áp xúc vào bên trong, sau đó sụp đổ thành từng khối. Cả ma vực bị khí thế của Phương Hàn làm cho thoáng cái sụp đổ. Sau đó Phương Hàn rời khỏi vương tọa, sải bước tiến tới trước mặt Âu Dương Sương đánh ra một quyền. Ông! Một quyền này là thế nào? Thiên địa đều bị một quyền này đánh xuyên, thiên địa theo đó mà rung động, trên quyền đầu, vô số thần quốc liên tiếp lập lòe. Khắp nơi đều hiện ra thơ ca thần thánh, văn vẻ ca ngợi hoa lệ, chư thần chúc phúc, diêu viễn truyền thuyết, vô tận khởi nguyên tư thần hoàng hôn, văn chương tự do. Một quyền này đã không phải là một quyền vô cùng đơn giản nữa, mà là một quyền tràn đầy chư thần hồng lưu. Đối kháng cùng một quyền này chẳng khác nào đối kháng với thần linh chư thiên, đối kháng cùng tổ tông chư thiên, đối kháng cùng vô số thứ cường đại từ xưa đến nay, đối kháng cùng tự nhiên tạo hóa. Sắc mặt Âu Dương Sương đều thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ một quyền này của Phương Hàn lại có uy thế như thế. Thân thể của hắn theo bản năng cấp tốc lui về phía sau, muốn tránh thoát một quyền khủng bố này. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Một quyền này của Phương Hàn hoàn toàn tập trung vào linh hồn, nguyên khí của hắn còn có rất nhiều loại biến hóa thân hình. Vô luận hắn trốn tránh thế nào, quyền đầu càng ngày càng nhanh, đuổi theo càng gấp. Cuối cùng bụt một tiếng oanh kích lên trên người hắn. Âu Dương Sương chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ, toàn thân dường như bị xé sách vi. Hộ thân cương khí quanh thân đứt gãy thành từng khúc, quần áo đều bị một quyền này của Phương Hàn làm cho nổ mạnh, 3000 đại huyệt trên thân đều phun máu tươi, huyết dịch tổ linh. Còn có vô số pháp tắc tổ tiên còn ngưng luyện hơn gấp nghìn lần so với pháp tắc kim tiên, trên mặt từng đạo tẩu ngân mang theo khí tức phản tổ. Bất cứ thứ gì cũng không thể bắt chước được. Thân thể của hắn bị một quyền này của Phương Hàn làm cho nổ tung thành từng khúc, nước mắt nước mũi bắn loạn, thất khiếu chảy máu, tóc trên đầu đứt thành từng khúc, biến thành hư vô. Bộ dáng toàn thân vô cùng tả tơi, thống khổ gào thét lăng không bay lên. Phương Hàn lại tiến thêm một bước, đại thủ chúi xuống, giống như thượng cổ tạo hóa tiên vương trấn áp thiên quân, nguyên khí giữa năm ngón tay biến thành ngọn núi, nặng nề áp bách xuống. Âm ấm, thân thể của Âu Dương Sương trực tiếp bị đánh bắn xuống mặt đất, không thể động đậy, liều mạng giãy giụa cũng vô ích. Đây là đại khí tông giống như bệnh tâm thần gào lên. Đây là chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quy tắc trên thế giới này có còn tồn tại hay không? Ta đã điên rồi hay sao vậy? Hay là sinh ra ảo giác? Đây là chuyện gì vậy? Một vị kim tiên cũng cả kinh nói, đây quả thực là không có khả năng. Âu Dương lão tổ bị đánh bay rồi, bị trấn áp rồi, làm sao có thể chứ? Cái này, Bốn đại tôn giả đều bắt đầu run rẩy, căn bản không tin vào hai mắt của mình. Âu Dương Sương Hà, ngươi chọc giận ta, không biết ta nên xử phạt ngươi thế nào đây? Phương Hàn chụp xuống một trường áp bách Âu Dương Sương dưới lòng bàn tay. Đối phương liều mạng giãy giụa, thế nhưng căn bản vẫn không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể, tại sao ta có thể bị một tên kim tiên nho nhỏ trấn áp chứ? Không có khả năng a, không có khả năng bị một tên kim tiên nho nhỏ đánh bại a. Sau khi bị trấn áp, Âu Dương Sương kiệt lực giãy giụa, thế nhưng lực lượng của Phương Hàn căn bản không phải hắn có thể nghĩ được. Hiện tại Phương Hàn có thể xé sách tổ tiên, chỉ trong một chiêu có thể giết chết. Mới vừa rồi còn chưa thi triển ra 33 tạo hóa thần quyền, thậm chí 10 lần chiến lực cũng chưa thi triển ra. Trải qua huấn luyện ma dược, hiện giờ hắn cường đại tới mức khó có thể đánh giá. Toàn thân Âu Dương Sương đều run rẩy, vô cùng xấu hổ, phẫn nộ từ trên người hắn bạo phát ra. Hắn tức giận đến nỗi miệng phun máu tươi, bình sinh chưa bao giờ chịu nhục như vậy. Phương Hàn hung hăng đạp một cước lên đầu Âu Dương Sương, đại thủ phủ xuống thoáng cái vơ vết trên người Âu Dương Sương. Trong tinh thể thần quốc của đối phương có khoảng chừng 300 đạo linh mạch cấp 1 bay lên, mỗi một đạo đều như sồng bay, nhảy lên trong không gian. 315 đạo linh mạch cấp 1, rất tốt, rất tốt. Cái này hãy xem là phí đền bù tổn thất vì đã mạo phạm ta đi. Ngươi thân là tổ tiên, quả nhiên tài sản phong phú. Ừ, còn có một bộ thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn một lần nữa tung trào, lại thu ra một bộ bảy kiện pháp bảo trong tinh thể thần quốc của đối phương, là thượng phẩm tiên khí giống như cái vòng vậy. Thất diệt hoàn. Đại khí tôn kêu lên. Bộ bảo bối này là thượng cổ thất diệt thánh nhân còn sót lại, mặc dù là thượng phẩm tiên khí, thế nhưng phi thường lợi hại, một khi thi triển ra thất hoàn đan gen, giết người trong lúc vô hình. Được rồi. Phương Hàn một lần nữa ngồi trên vương tỏa, vẫn trấn áp Âu Dương Sương trên mặt đất. Đại khí tôn kim tiên của Hoang Khí Lâu các ngươi đều tới, hiện tại chúng ta có thể một lần nữa đàm luận chuyện Phật chi rồi. Ta muốn Phật chi, rất nhiều Phật chi. Toàn bộ đều phải là cấp bậc kim tiên, thậm chí đã ngoài kim tiên thì càng tốt. Ngươi! Đại khí tôn sợ hãi rụt rè đi tới. Ngươi thật là phong duyên sao? Ta không phải là phong duyên thì là ai? Phương Hàn hỏi ngược lại. Vậy ngươi, tại sao ngươi lại lợi hại như thế? Đại khí tôn quả thực sắp phát điên đến nơi. Hừ! Ta tại trong huyệt mộ Vượng Vũ Thánh Quân chiếm được vô thượng truyền thừa. Vượng Vũ Thánh Quân chi lực đang ở trong thân thể ta. Mặc dù ta không có đột phá cảnh giới, thế nhưng rất nhanh có thể đột phá. Phương Hàn tùy ý giả tạo. Đừng nói là tên Âu Dương Sương này, cho dù tổ tiên lợi hại hơn hắn, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp, giết chết. Cái này có gì mà kinh ngạc? Thì ra là thế. Ngươi chiếm được lực lượng của Phượng Vũ Thánh Quân thật là kỳ ngộ. Năm đó Phượng Vũ Thánh Quân tung hoành thượng thiên hạ địa, là vô thượng nhân vật bán thiên quân. Nhưng mà sau lưng Âu Dương lão tổ này còn có Âu Dương gia tộc, tốt nhất là ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đại khí tông cũng không muốn đắc tội với hai bên, nói: tiểu tử, ta muốn nghiền ngươi thành tro. Âu Dương Sương cứng rắn bị trấn áp, không ngừng bộc phát ra lực lượng, dường như là một pho tượng ma thần bất diệt trong thân thể liên tiếp phát tán ra mấy ngàn loại thần thông thượng cổ. Thế nhưng Phương Hàn lại vung tay lên, lập tức trấn áp khiến hắn giống như con cóc vậy. Nguyên bản ta muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng hiện tại không thể tha cho ngươi. Là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không phải ngươi tự xưng là tổ tiên sao? Ta liền triệt để thu hết pháp tắc tổ tiên của ngươi, biến ngươi thành người thường. Phương Hàn vô cùng tàn nhẫn, tung ra một chảo lên đỉnh đầu Âu Dương Sương. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1134.